Tà Vương Sửu Phi, chương 23, ôn tiền tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ly khai Lương Đình, đi qua một mảnh tiểu lâm. Địch Diên Diên cùng Địch Hiểu Nhược liền đi tới bên ôn tuyền, nhiệt khí nhảy lên cao. Ôn tuyền cũng không lớn, chỉ cũng đủ dung nạp 3-4 người. Phía sau một bên là một tiểu thạch sơn, một bên là bãi cỏ bằng phẳng. Phía sau tiểu thạch sơn là nơi nguy hiểm nhất trong ngọn núi này, cách đó không xa một đoạn nhai. Nên căn bản không lo lắng sẽ có người từ bên kia chạy đến. Mà trước mặt bãi cỏ có Bạch Tuyết, Thanh Nhi cùng Tĩnh Nhi coi chừng, tự nhiên không lo có người xông vào. Luna, vậy lát nam chủ là xông vào từ chỗ nguy hiểm sao? Hai người an tâm rút đi y vật trên người, chỉ để lại y phục thiếp thân cuối cùng. Đúng lúc này, hai người đều phân ăn ý xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đối phương. Sau đó đem y vật cuối cùng trên người rút đi, đắp lên một chiếc khăn vải bông trắng. Chỉ là che khuất từ bộ ngực đến cái mông thôi. Tùy thời tư tưởng của thế kỷ 21, thế nhưng trước mặt người khác triển thị toàn thân, nàng vẫn như cũ không quá thích. Mặc áo tắm, nàng không ngại, nhưng là phải đến bộ vị quan trọng đều, nàng vẫn là không làm được. Cho dù là bạn thân đi nữa, vẫn là bảo lưu một điểm tương đối khá. Đồng dạng, Địch Hiểu Nhược cũng nghĩ như vậy. Thật là thoải mái, tỷ tỷ, cũng là ngươi biết hưởng thụ. Trách không được ra tốt như thế. Thường thường đi tới nơi này ngâm, người cũng khỏe một chút đi. Nếu không phải trong nhà còn có cha là thân nhân, mà cha lại một tâm thuần phục triều đình, nàng biết, cha phải không muốn quy ẩn. Cho nên nàng mới không có nói ra chuyện muốn lên núi sống. Kỳ thực, nếu cho nàng tuyển chọn, nàng tình nguyện ở tại chỗ này qua cuộc sống đơn giản. Có lúc buồn bực đi ra bên ngoài du ngoạn một phen. Thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Chơi mệt mỏi, liền trở về. Cuộc sống như thế, mới là nàng muốn hướng tới. Nếu, nàng tại nơi cũng như ở thế giới thuộc về của nàng chết đi, lão thiên hết lần này tới lần khác lại để cho linh hồn của nàng đến đây. Gặp phải một số người như vậy, nàng liền chỉ lựa chọn tốt tiếp thu. Thế nhưng, chịu nhận không đại biểu nàng sẽ khuất phục thế giới này để cho nàng khó chịu. Số phận vẫn như cũ nắm giữ ở trong tay chính mình. Nàng phải nắm giữ cuộc sống sau này của bản thân, sẽ không tùy ý người khác an bài. Diên Diên cho dù không ngâm phao ôn tuyền, ra còn không phải là tốt sao? Nếu thích, không bằng ở chỗ này ở lâu vài ngày. Địch Hiểu Nhược xem ra, Địch Diên Diên không chỉ có là muội muội của nàng, còn là bạn tốt là của nàng. Đối với nàng có thể nói thoải mái, lúc nói chuyện có thể không có cần giấu giếm, cũng tốt a. Nghe Địch Diên Diên sảng khoái đáp ứng, Địch Hiểu Nhược hiểu ý cười, sau đó không còn nói gì nữa, chỉ là nhẹ vỗ về nước trong ôn tuyền, hướng nhiệt khí ở bờ vai. Tiểu thư, nữ nhân kia tới. Ngay thời gian hai người lẳng lặng hưởng thụ phao ôn tuyền, Tĩnh Nhi bước nhanh đi tới, mặt mang phiền chán nói: "Yêu, tỷ." Nàng can tự thân đến cửa. Địch Diên Diên thật không có kinh ngạc nhiều, bắt khăn lông nóng đắp ở trên mặt, vẻ mặt tiểu ý mang theo một chút ngoạn vị. "Ta đi xem trước." "Diên Diên, ngươi không có tiện đi ra ngoài, vẫn là không nên đi ra." Nói xong liền trực tiếp từ ôn tuyền đứng lên, không có một chút do dự. Trong mắt phiền chán: "Ai, ngươi đi đi, tối hôm nay lại ngâm cũng thế thôi." Vốn có muốn cho Địch Hiểu Nhược ngâm xong ôn tuyền mới đi ra, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, nữ nhân kia ở tại chỗ này nhiều hơn một phút đồng hồ, Hiểu Nhược cũng chỉ sẽ cảm thấy ô uế địa phương của mình. Vẫn là mau chóng đánh đuổi cho thỏa đáng. Chỉ là cứ như vậy, quét sạch nhã hứng của các nàng rồi. Thật muốn hảo hảo đi ra ngoài giáo huấn nữ nhân kia một phen. Chỉ là, nàng bây giờ cái dạng này, vẫn là không đi ra à, cũng lười hóa trang nữa. Hơn nữa chút chuyện nhỏ này, Hiểu Nhược vẫn có thể tự xử lý. Muốn giáo huấn nữ nhân kia, sau này còn có cơ hội. Trên mặt đắp khăn, trong cái miệng nhỏ khẽ hát, ca cảnh cùng nàng lúc này rất tương xứng. Tâm tình sung sướng, lúc này đầu là buông lỏng. Dù sao nơi này là phía sau núi. Muốn vào phải đi qua sơn đạo trước mặt. Sơn đạo chỉ có một cái. Liền là thông qua trúc của sườn núi mới có thể đến nơi này. Muốn đến nơi đây cũng không đi qua phòng. Trừ phi khinh công rất tốt. Mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập. Thế nhưng trên đời còn chưa có xuất hiện qua người kinh công tốt như vậy. Cho dù có, cũng sẽ không nhàm chán như vậy chạy đến một địa phương không có gì nữa. Nên căn bản không cần lo lắng bị quấy rầy. Ở chỗ này không cần ngụy trang. Rơi vào một nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này, Địch Diên Diên nhất thời đại ý thả lỏng. Nghĩ tới đây sẽ có người xông vào. Căn bản không phát hiện. Một đôi chân từ từ đang đến gần. Không nghĩ tới, tiếng ca của cô nương nghe hay như vậy. Chỉ là ca từ, hắn căn bản nghe không hiểu. Nhìn không thấy gương mặt, hắn cũng chú ý thân ảnh hương diễm trong ôn tuyền. Hắn cũng không phải tiểu nhân. Biết Địch Diên Diên ở trong ôn tuyền, hắn cũng chỉ là chọn ở một chỗ xa dừng bước. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Người đến, biết có mờ ngoại nhân xông vào, lại không biết người tới là người phương nào. Địch Diên Diên lập tức căng thẳng thần kinh, thân thể cũng rụt vào trong ôn tuyền. Lúc này, nàng cũng không thể trực tiếp đứng lên, bởi vì trên người ngoại trừ một chiếc khăn bông, cái gì cũng không có. Hơn nữa trên mặt càng không có bất luận trang điểm gì. Lúc này trên mặt vì nhiệt khí của ôn tuyền mà đỏ ửng. Địch Diên Diên biết, nếu lúc này, nàng cứ như vậy đứng lên, gương mặt mê người như vậy, còn có tư thái hoàn mỹ, vô luận người nam nhân kia là ai, cũng vô pháp chống cự. Làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là gọi người, nhưng là lại cũng không thể gọi tên Bạch Tuyết cùng Thanh Nhi. Bởi vì rất nhiều người biết, Bạch Tuyết cùng Thanh Nhi đó là nha hoàn thiếp thân của Thiên Kim Địch Thừa Tướng. Chỉ là, thanh âm trầm thấp lộ ra tà mị cùng cảm tính, hình như nghe qua ở nơi nào. Trong lòng Địch Diên Diên không khỏi nghĩ một thân ảnh, nam nhân mặt nạ thần bí, nàng là nói nha hoàn của nàng, đã dẫn đến đây. Địch Diên Diên, là tên thật của nàng. Lúc này Tà Vô Phong đã hoàn toàn nghe được cước bộ. Ở địa phương xa một ôn tuyền chút lưng dựa vào một thân cây. Cách Địch Diên Diên vẫn có một khoảng khá xa. Chỉ là, tại nơi không có bao nhiêu tình cảm trong lời nói. Căn bản không nghe ra Tà Vô Phong lúc này nội tâm kích động. Tâm ngận nhảy không giải thích được. Máu toàn thân cao thấp như dâng trào. Tà Vô Phong không biết mình tại sao lại như vậy. Không phải là Địch Diên Diên lúc này trên người không có mặc bất luận y vật gì ngâm mình ở trong nước ôn tuyền sao? Hắn ức chế xung động muốn lập tức tiến đến trong lòng. Ức chế mỗi một bộ vị trên thân thể phát ra dục vọng nguyên thủy nhất. Một con mắt cũng không dám nhìn về phía ôn tuyền. Chỉ là, hắn không có bản chất phi lễ chớ nhìn. Chỉ là hắn sợ bản thân liếc mắt nhìn sẽ trực tiếp vọt tới trước mặt nàng. Đem nàng. Luna, ây da, nam chủ này thật là, ngươi là, nam nhân mang mặt nạ kia. Thấy nam nhân dừng bước, lòng của Địch Diên Diên vừa treo ngược lên chậm rãi buông xuống. Coi như là quân tử, cũng không có hành động bước tiếp theo. Chỉ là hắn vì sao có thể tới nơi này. Hơn nữa đã biết thân phận của nàng. Ân, nguyên lai nàng còn nhớ rõ ta. Trong giọng nói vẫn như cũ đang cố gắng đè nén xung động. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Trực tiếp khiêu tất cả vấn đề. Bởi vì đây mới là chủ yếu nhất. Sẽ không lãng phí thời gian. Tiếp tục ngâm ôn tuyền. Nàng có thể sẽ trực tiếp ngất đi. Nàng thật muốn biết. Trực tiếp dứt bỏ. Hắn tại sao biết thân phận của nàng? Tại sao phải tìm tới nơi này? Trực tiếp hỏi mục đích của hắn. Năng lực suy nghĩ của nữ nhân này tuyệt đối so với rất nhiều người trên thế gian này tốt hơn. Xác thực nàng thích hợp với mình. Bớt xàm ngôn đi. Đầu của nàng bắt đầu choáng váng. Người nam nhân kia không ly khai. Nàng chỉ sợ cũng thực sự sẽ ngất trong ôn tuyền. Ta muốn thú nàng. Gần từng chữ nặng thanh nói ra. Không có chút giả tạo nào. Lời nói thập phần chân thành tha thiết. Thời gian nói, hắn cũng không có lưu ý đến lúc này trong con ngươi tử sắc của mình có quang mang khác thường. là như thế nào chói mắt. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Cất giấu mau mau phòng đứng lên. Mọi người xem liễu có ý kiến gì phải nhớ đắc nhắn lại a, cách chương.